Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma có thật, cõi mà không thuộc về. Tác giả TDV-6969. Qua giọng đọc Định Soạn. Sống chết là cái lẽ thường trên cõi đời này, đã sống thì phải có lúc chết. Vậy cớ sao còn phải níu kéo, cố theo đuổi mà dường như không tồn tại, đó là bất tử. Bất tử có thể hiểu theo hai nghĩa, nghĩa bóng và nghĩa đèn. Nghĩa bóng có thể giải thích rằng, tuy đã chết, nhưng hình ảnh và những gì chúng ta đã làm, được người đời tưởng nhớ. Còn nghĩa đèn, có thể hiểu là có sống mà không bao giờ chết. Đạo Phật có dạy rằng, vạn vật trên thế gian đều tuân theo một chu kỳ, một vòng tuần hoàn nhất định. Sống khắc phải chết, chết để được sống. Tất nhiên là sống phải có lúc chết, nhưng mà chết rồi để được đi đầu thai, để được sống, thì liệu điều đó có thật hay không? Chưa từng một người nào chết đi rồi đầu thai qua kiếp khác, sau đó kể lại cho mọi người cùng nghe kiếp trước của họ ra sao. Hay nhiều khi, ngay trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ, đôi khi con người gặp phải những khổ đau, những vất vả, ngoài việc kêu trời, họ chỉ biết thở dài và than trách bản thân rằng kiếp trước đã làm quá nhiều điều độc ác, để kiếp này đây họ phải đi trả nợ. Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng, nếu trước khi đi qua cầu Nại Hà để bước sang kiếp khác mà không uống canh bà mạn thì mọi thứ sẽ như thế nào? Sau khi Hitler chết đi, đầu thai thành một người khác, vẫn có cái tham vọng đó, vẫn có một ý nghĩ đó, thì thế giới này sẽ ra sao? Hay như Tần Thủy Hoàng, nếu ông ta đạt được cái mà ông ta đã bỏ công suốt cả một đời để đi tìm kiếm, đó là thuốc trường sinh bất tử, thì liệu rằng Trung Quốc rồi sẽ đến đâu? Tuy nhiên cái việc đầu thai lại còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cứ không phải ai chết đi cũng được đi đầu thai ngay. Vì cứ cho như việc đầu thai diễn ra ngay sau khi chúng ta chết, vậy thì cần gì phải thờ cúng cho người đã khuất? Theo như tôi hiểu, thì sau khi chết, vong hồn của những người đã khuất vẫn còn một chút gì đó quyến luyến. Đó là nếu có người ta chết một cách oan ức, đau đớn, còn nếu như chết một cách thanh thản, nhẹ nhàng ra đi, thì lý do có thể là vì chưa tới lúc đầu thai. Hoặc là giả định vong hồn chỉ muốn được nghỉ ngơi tại một cõi trên trần thế. Nói là như vậy, nhưng còn rất nhiều điều mà tôi thắc mắc xung quanh cái vấn đề đi đầu thai. Nếu giải thích theo cách trên, thì vong hồn đến một lúc nào đó rồi sẽ phải đi đầu thai chuyển kiếp. Một khi đã đi đầu thai chuyển kiếp thì có nghĩa rằng vong hồn đó sẽ không còn tồn tại mà trở thành một con người hoàn toàn mới. Nói cách khác, tức là từ cõi chết mà trở về cuộc sống. Vậy tại sao người châu Á vẫn còn có những bàn thờ cùng người đã khuất từ mấy chục năm về trước, chứ đừng nói gì đến bàn thờ cúng tổ tiên? Chả lẽ việc đi đầu thai lại có thể kéo dài đến như vậy? Tôi nghĩ có lẽ câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Vì vậy, khi bạn đọc xong phần này, xin hãy trả lời cho tôi biết ý kiến của các bạn trên bình luận. Chương 1. Hoàn Dương. Cô Vi đã chết cách đây vài năm, và chồng cô, Tú, đã cưới một người vợ mới, tên là Yến. Tuy nói là vợ mới, nhưng Vi và Tú đã có hai đứa con, một trai, một gái, tên là Nhật và Linh. Từ ngày cưới vợ mới, Tú đã gửi hai người con cho bà ngoại trông nom. Một phần vì chúng đã quen người vợ cũ để vui vẻ với cái hạnh phúc mới. Nói về cái chết của Vi thì hầu như không ai biết nguyên nhân. Cũng tại bởi vì đây là một ngôi làng gần biển, nên khoa học kỹ thuật chưa được khá lắm. Người nhà chỉ biết rằng Vi ốm yếu và tiền sử bệnh tim. Thế rồi cô cứ yếu dần, rồi đến một ngày người nhà tìm thấy Vi chết trên giường ngủ. Sau cái ngày cưới Yến về, tuy người nhà Vi tỏ vẻ thân thiện, nhưng mà thực chất trong lòng họ không hề thích ả một chút nào. Trong sâu thẳm tâm hồn họ luôn có ý nghĩ rằng chính Yến là người đã hãm hại Vi. Chỉ có điều là họ chưa tìm ra bằng chứng. Nói về Vi, sau khi chết đi, người nhà không mang đi chôn hay là cúng tế, mà chỉ vùi xác của Vi trong nhà kho trữ muối. Vì nhà ngoại của Vi làm nghề sản xuất muối, nên cái việc có nhà kho chứa muối là điều rất bình thường. nhưng vì sao lại vùi xác của Vy trong đống muối trong nhà mà không đem đi chôn? Có hai lý do. Thứ nhất là vì muối giúp cho việc giữ xác của Vy được lâu hơn, cho dù là để mấy chục năm đi chăng nữa. Thứ hai, không làm đám ma cho Vy là để đánh lừa vong hồn của cô, để cho vong hồn cô gái mãi mãi bị giam cầm quanh quẩn bên cái xác mà không bước sang cõi âm được. Như đã nói, đây là một ngôi làng hẻo lánh nên dân trí còn rất thấp, hầu như mọi người đều tin vào ba cái chuyện bùa ngải và tâm linh. Sở dĩ người nhà của Vy làm như vậy là vì họ mang cùng một ý nghĩ, một cái tâm niệm rằng một ngày nào đó họ có thể đưa Vy từ cõi chết trở về, đảo lộn cái vòng tuần hoàn mà quay về với cái kiếp hiện tại. Còn phần về Tú, chắc chắn rằng các bạn sẽ có câu hỏi tại sao Tú lại bỏ qua cái việc không chôn cất cúng bái Vy. Câu trả lời rất đơn giản, tập tục của làng này là như vậy. Hết nếu gia đình có người chết mà không đem chôn, có thể vùi người đó vào trong đống muối trong nhà, để một cái bàn thờ nhỏ, coi như biến người mới mất đó thành một bộ dạng ma xó giữ của mà người miền núi vẫn thường làm. Chỉ có một điều là người nhà của Vy không bao giờ thắp hương hay như để ảnh của Vy lên bàn thờ nào đó. Thêm vào đó, kể từ ngày Vy mất, Tú đã cùng với vợ mới về ở tại một căn nhà riêng lập tại bìa rừng của mình và rất hiếm khi qua thăm người nhà của Vy. Còn nhớ hồi đó, khi Vy vừa mất được hơn một tháng, bố mẹ Vy có giấu Tú, mời một tên thầy tả về. Lúc đó cái xác của Vy vẫn còn tươi, nên việc gọi hồn về nhập xác cũng đơn giản. Bởi làm nghề muối nên nhà Vy cũng thuộc loại khá giả, có của ăn của để. Khi đã tìm được ông thầy tả về, hắn đòi 20 triệu. Thế là bố mẹ Vy phải bỏ hết cả tiền tiết kiệm, đi vay mượn đủ tiền. Cái việc làm lễ này đối với những tên thầy tả có tài thực sự thì quả là không có khó. Đầu tiên là bới xác của Vy lên và đặt lên giường, gỡ bỏ tất cả các bàn thờ Phật. Sau đó mọi người tụ tập xung quanh, thắp đủ 5 cái nến xung quanh. 5 cái nến này tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Việc gọi hồn về được thực hiện đúng vào 1 giờ đêm. Tên thầy buồn nói rằng cần có người con trai đầu lòng ra đọc thần chú, nên bố mẹ Vy đã gọi Nhật ra. Tên thầy buộc cắt một đầu ngón tay của Nhật, rồi bảo Nhật bôi máu lên miệng của mẹ mình. Sau đó hắn đưa Nhật một tờ giấy, trên đó có ghi lời thần chú, bảo Nhật lúc đầu đọc chậm rãi, to và rõ ràng. Khi thấy có gió nổi lên, phải đọc rành mạch và đọc thật nhanh, nhưng phải làm trước khi cả 5 ngọn nến đều tắt, nếu không thì hồn sẽ không về được với xác. Sau khi chuẩn bị xong hết, mọi người quây quần bên xác của Vy. Nhật bắt đầu đọc thần chú gọi hồn mẹ mình về. Vừa đọc hết câu thần chú thứ nhất, bỗng gió ở đâu thổi ùa vào, lạnh buốt xương. Một ngọn nến đã tắt. Thấy Nhật đứng ngây người ra vì sợ, tên thầy tả quát to: "Mày đọc nhanh lên, nến tắt hết bây giờ." Nhật cố bình tĩnh, bắt đầu đọc thần chú lần thứ hai nhanh hơn. Bỗng cả cái xác của Vy bắt đầu run lên bần bật. Mọi người đều kinh hãi. Thằng Nhật vừa đọc vừa run lẩm cẩm. Nhưng rồi hai ngọn nến nữa lại tắt, đến khi chỉ còn lại duy nhất một ngọn nến đang cháy bập bùng. Nhật cố gắng đọc thật nhanh, chợt đôi mắt của Vy bật mở trừng trừng. Thằng Nhật quá đỗi sợ hãi, đánh rơi cả tờ giấy. Thế rồi ngọn nến cuối cùng cũng tắt đi, mọi việc trở lại như cũ. Mắt của Vy cũng đã nhắm lại. Tên thầy bùa lắc đầu: "Mày đúng là cái đồ ăn hại." Việc gọi hồn thất bại cũng không thể trách được Nhật, vì hồi đó Nhật mới có 8 tuổi, làm sao không sợ hãi cho được. Sau khi làm lễ xong, như đã thỏa thuận ban đầu, tên thầy tả vẫn lấy tiền cho dù việc có thành hay không. Trước khi về, hắn quay đầu lại nói với bố mẹ của Vy: "Lần đầu mà thất bại thì ít nhất cũng phải mấy tháng sau mới có thể gọi lại được. Nếu mà còn muốn làm lại, cứ đến tìm tôi, nhưng với một cái điều kiện: nếu mà đã xác định gọi hồn lại thì từ giờ cho đến lúc gọi lại, tuyệt đối không một thành viên nào có mặt ở đây được phép đi chùa chiền cúng bái, và cũng không được phép lập bàn thờ cúng kiến thành Phật." Nói rồi hắn cầm tiền bỏ về, bỏ lại những người trong nhà vẫn đang đứng chờ ra đó, nhìn vào xác của Vy đầy tiếc nuối. Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi Nhật cũng đi học xa, còn Linh thì đã học xong và làm y tá tại bệnh xã của làng. Sau khi kết thúc năm học, Nhật lại trở về nhà nghỉ ngơi, đồng thời phụ giúp ông bà việc nhà. Vừa vào đến nhà, ông bà ngoại đã chạy ra ôm chầm lấy Nhật. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, ông bà ngoại bắt đầu nói chuyện với Nhật. Ông ngoại bắt đầu gợi lại chuyện gọi hồn mẹ của Nhật về hôm nào. Nghe thế như vậy, Nhật bắt đầu ớn lạnh và nhớ lại cái hình ảnh của buổi lễ hôm đó. Ông ngoại Nhật vừa nói vừa rút ra tờ giấy ghi lời chú hôm nào và đặt vào tay của Nhật như có ý rằng đã đến lúc. Nhật cầm tờ giấy lên, vẫn là cái tờ giấy đó. Nhật có một chút sợ hãi và hỏi: liệu có nhất thiết phải như vậy không? Đã hơn 10 năm rồi, sao phải gọi mẹ con về làm gì hả ông? Ông ngoại Nhật nhìn nó và nói: chả lẽ là cháu không có muốn được ở bên mẹ hay sao? Bao nhiêu năm cùng cực đã khổ, chả lẽ cháu không muốn được ở trong vòng tay của mẹ mình? Nếu như lần trước mọi việc đã êm đẹp thì đâu cần phải làm lại. Ông không có ý này em cháu, nhưng mà cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Mà ông tin chắc rằng có nhiều điều uẩn khúc sau cái chết của mẹ cháu. Nói rồi, ông ngoại Nhật đi ra ngoài hiên, để một mình Nhật ngồi đó với mảnh giấy. Cả đêm hôm đó, thằng Nhật nằm suy nghĩ mãi. Nó nhớ mẹ nhiều lắm, và nó rất muốn được nằm trong vòng tay của mẹ thêm một lần nữa. Cuối cùng, nó đưa ra quyết định và sẽ thực hiện lại việc này. Hôm sau, Nhật ngỏ ý với ông ngoại là nó đồng tình gọi mẹ nó quay trở lại trần gian. Đợi đến cuối tuần, ông ngoại Nhật dắt nó tới nhà ông thầy Tạ năm nào. Vừa nhìn thấy hắn, cả hai ông cháu hết sức ngỡ ngàng bởi tên thầy Tạ năm nào và bây giờ không khác nhau chút nào. Vẫn là cái khuôn mặt đó, không già đi. Tên thầy Tạ mời hai ông cháu vào nhà. Sau khi đã ngồi xuống, hắn nhìn phía ông ngoại Nhật và nói: ông đã sẵn sàng chưa? Ông ngoại Nhật đáp: chúng tôi đã làm y như lời thầy dặn. Suốt trong những năm qua, không có ai đi lễ chùa cả. Ngay cả trong nhà tôi cũng không thờ phái thần Phật nữa. Tên thầy Tạ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hắn quay sang hỏi Nhật: thế còn chú mày thì sao? Liệu lần này có làm học việc như lần trước không? Nhật lúc này còn ấm ứ, nhưng rồi lại dứt khoát trả lời: tôi đã sẵn sàng rồi, quyết là không làm hỏng chuyện như lần trước đâu. Tên thầy Tạ có vẻ hài lòng, rồi hắn chìa tay ra, ra hiệu cho ông ngoại Nhật, ý là coi xem có mang đủ tiền hay không. Ông ngoại Nhật rút ra trong túi và đặt một cục tiền lên tay của hắn. Tất cả là 50 triệu như thầy đã nói. Tên thầy Tạc cầm lấy cục tiền, mặt hí hửng, hắn quay ra nói thêm: thủ tục lệ phí thì đã xong rồi, bây giờ còn cái vấn đề là chuẩn bị làm lễ. Tôi đã xem giờ rồi, tối chủ nhật tuần sau là giờ chí âm, rất tốt cho cái việc làm lễ đấy. Nói đến đây, bỗng hắn trầm giọng xuống: nhưng mà có một điều, cái xác của con gái ông cũng đã héo lắm rồi, cái chính là cần tìm thêm một cái xác khác tầm tuổi với con gái của ông, không nhất thiết là phải tự nguyện hiến xác. Tôi có cách ép hồn trục xác để hồn con gái của ông nhập vào. Ông ngoại của Nhật ngồi nghi ngờ một lúc, ông nhìn về phía thằng Nhật rồi ông nói: chuyện đó tôi khắc lo được, mong thầy cứ yên tâm. Rồi hai ông cháu từ biệt tên thầy Tạ và ra về. Trên đường về, Nhật băn khoăn lắm. Nó không biết rằng ông ngoại sẽ kiếm đâu ra một cái xác như lời tên thầy Tạ nói. Nhật gặng hỏi ông của mình mãi, nhưng ông ngoại chỉ cười trừ. Cuối cùng, cái ngày làm lễ cũng đã đến. Mọi người đang ngồi ăn tối, chợt bố thằng Nhật chạy ập vào. Với vẻ mặt hớt hải, bố nó nói: mọi người có thấy con Yến vợ con đâu không? Ông ngoại Nhật lắc đầu và nói: vợ mày mày không có trông thì ai trông hộ? Tú hớt hải: nhưng mà vợ con đi từ sáng đến giờ chưa có thấy về. Ông ngoại đáp: mày cứ yên chí đi, chắc nó chạy đâu đấy một lát rồi nó sẽ về thôi. Tú chỉ còn biết lủi thủi ra về. Vì Yến đã mở một cửa hiệu tạp hóa ở chợ nên cô thường phải đi sớm về muộn. Hai hôm sau không thấy Yến trở về, Tú chạy khắp nơi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết để một phần giúp tìm kiếm. Yến có thể nói là một con người có một chút nhan sắc, thân hình đầy đặn, nên Tú sợ rằng vợ mình đã bị kẻ xấu bắt cóc hoặc có thể bị hãm hại rồi cũng nên. Cả nhà cô Vi cũng giả vờ tản ra đi tìm, nhưng Tú đâu có ngờ rằng chính người nhà của Vi đã thuê người bắt cóc Yến và giấu vào trong một nhà kho chứa muối, với mục đích muốn lấy xác của Yến để cho linh hồn của Vi nhập vào. Cái đêm làm lễ đã đến, mọi người trong nhà của Vi quây quần đông đủ. Khi Linh đẩy Yến đang bị trói chân tay ra giữa giường, Nhật giật mình và không hết bàng hoàng. Nó quay sang nhìn ông ngoại với ánh mắt chất vấn. Ông ngoại chỉ nhìn và đáp: đã từ lâu rồi, mọi người chưa có kể cho cháu nghe, nhưng mà ông vẫn tin rằng chính cái con đĩ này nó đã quyến rũ bố cháu và xúi giục bố cháu đầu độc mẹ. Cho nên lần này ông lấy xác của nó để cho linh hồn mẹ cháu nhập vào. Nếu đúng là như thế thì nó sẽ vĩnh viễn mất xác, còn nếu không phải thì sẽ trả lại xác cho nó. Nhật nghe xong nhưng vẫn bán tín bán nghi. Đợi cho đến khi thầy Tả đến, ông ngoại Nhật phải nhờ hắn nói thêm mấy câu thì Nhật mới chịu nghe. Việc làm lễ bắt đầu. Một cái bàn nhỏ được kê ngay ngắn dưới chân giường của Yến. 5 cây nến được xếp thẳng hàng đã được thắp lên. Một bịch máu dùng để truyền đã để sẵn bên cạnh giường. Đúng 12 giờ đêm, tên thầy Tà ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ. Linh tiến lại cầm một con dao mổ thật sắc mà cô lấy ở trạm xá, tiến về phía giường. Yến nằm trên giường cố gào thét, nhưng vì cái khăn bịt ở miệng nên tiếng kêu cứu phát ra rất nhỏ. Linh cầm con dao rạch một đường trên cổ tay của Yến. Yến dãy nảy lên, máu từ cổ tay bắt đầu chảy xuống cái chậu. Mọi người cứ đứng đó đợi cho máu chảy một lúc. Khi thấy Yến bắt đầu yếu đi và chìm dần vào cơn mê, tên thầy Tà mới ra hiệu cho Nhật bắt đầu. Nhật cầm tờ giấy và bắt đầu đọc thần chú. Gió lại bắt đầu nổi lên, mấy ngọn nến lại bắt đầu bập bùng. Vừa dứt câu thứ hai, lũ chó xung quanh bắt đầu chui lên những hồi kinh tởm, khiến cho Nhật bắt đầu nổi da gà. Nó đọc thật nhanh lời thần chú lần thứ hai. Gió bắt đầu nổi lên mạnh hơn, lũ chó cũng chui lên một cách dữ tợn. Kèm theo đó là những tiếng sủa ghê hồn. Hai ngọn nến đã tắt, cả người Yến bây giờ đang run lên bần bật. Tên thầy Tạc cầm một cái gương bắt quái đứng ngay bên cạnh giường của Yến. Chợt có một tiếng hét vang vọng bốn bề, cả người của Yến trở lại bình thường. Cái gương bát quái mà tên thầy Tà cầm chợt rung lên. Nhanh như cắt, tên thầy Tà cầm lấy con dao, gạch một đường lên chiếc gương đó. Hắn chạy về phía Nhật, rạch một đường ngang dọc bàn tay của Nhật, rồi bảo nó bôi máu lên trán của Yến. Vừa làm xong, hai ngọn nến còn lại tự bùng cháy. Tiếng chu của lũ chó quanh nhà đã đứt, giờ chỉ còn vang vọng những tiếng cầm cử gây sợ. Tên thầy Tà ra tay bảo Linh: mẹ mày nhập vào rồi đó, lên cầm máu và truyền lại đi. Linh vội vã tiến lên và băng bó vết cắt ở cổ tay của Yến, sau đó với cái kìm cắm vào mạch chủ ở tay và bắt đầu truyền máu cho Yến. Sau khi mọi thứ đã xong, tên thầy Tà tiến lại phía Yến. Hắn lấy ra một sợi chỉ đỏ mỏng manh buộc vào tay của Yến và nói: con của ông bà đã về rồi đấy, liệu mà chăm sóc cho nó tốt. Còn sợi chỉ tôi cột ở tay này, nhớ là không có được tháo ra hoặc là làm đứt, phải đợi sau 49 ngày nghe chưa. Ông ngoại Nhật gật đầu. Sau khi đã xong việc, hắn cầm cái gương bắt quái lên, lấy con dao gạch hai đường chéo lên và bảo với ông ngoại của Nhật: còn cái gương này nữa, ông đem ra nghĩa địa chôn thật sâu xuống đất, nhưng phải tuyệt đối là cẩn thận, nếu mà làm bể gương là không có xong đâu. Ông ngoại Nhật cầm chiếc gương và gật đầu. Xong mọi việc, tên thầy Tà lại ra về bỏ lại mọi người. Giờ đây ai cũng quây quần bên chiếc xác của Yến để mong Vi sẽ tỉnh dậy. Vi mở mắt thấy mình đang nằm trong nhà kho chứa muối, từ từ ngồi dậy. Người đầu tiên Vi thấy là Nhật. Vi gọi: Nhật, con của mẹ. Rồi giang tay về phía Nhật. Lúc đầu Nhật còn hơi chần chừ, nhưng rồi cũng tiến lại. Mọi người xung quanh lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy kiểu cách mà Vi ôm lấy Nhật thì mọi người đã nhận ra rằng người này đích thị là Vi. Mọi người vui mừng chạy lại hỏi han Vi. Còn ông ngoại của Nhật, sau khi yên tâm là con mình đã thực sự quay trở về, mới cầm lên tấm gương và đi ra nghĩa địa. Đến nơi, ông ngoại Nhật cẩn thận đặt tấm gương xuống đất và bắt đầu hì hục đào. Đang đào, chợt ông ngoại Nhật nghe một tiếng khóc ai oán từ đâu đó vọng lại. Dừng tay, ông cầm đèn pin soi tứ phía. Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, ai lại ra ngoài nghĩa địa mà ngồi khóc? Không thấy ai. Đang chuẩn bị đào tiếp, chợt tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Chợt quện trong tiếng khóc đó là những câu nói ai oán: trả lại xác cho tao. Ông ngoại Nhật bắt đầu cảm thấy rờn rợn, cầm đèn pin lên soi kỹ xung quanh thì quả thật là không có ai. Linh tính báo như có điều không lành, ông ngoại Nhật tính đi phòng kiểm tra, chợt thấy có một bóng ai đó đứng phía xa. Chiếu chiếc đèn pin về phía đó thì đó là một người mặc đồ trắng, tóc dài xõa ra, đang đứng nhìn về phía ông. Quá sợ hãi, ông Nhật cầm đèn pin chạy thục mạng, quên cả việc phải chôn tấm gương xuống đất. Xin được chú thích thêm, lý do ông ngoại Nhật nhìn thấy mà là vì không thờ Phật nữa. Theo như tôi hiểu, những người theo đạo Phật hay thờ cúng thần Phật sẽ được thần Phật bảo hộ mà tránh khỏi cái việc tiếp cận với cõi âm hay là bị ma quỷ trêu ghẹo. Nói là như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người tuy thờ thần Phật đi chăng nữa nhưng vẫn nhìn thấy ma quỷ, cho nên đây chỉ là một lời giải thích tạm thời. Nói về Vi, tuy là giờ đây đã trở lại dương gian trong một cái lốt mới, nhưng dù gì cũng đã chết quá lâu, hay nói một cách khác, đã ở cõi âm đủ lâu để mà bây giờ tuy có là người dương đi chăng nữa, nhưng các mối quan hệ với cõi âm chưa dứt hoàn toàn. Tôi có đọc trong một cuốn sách, người ta nói rằng khi bạn chết rồi, tức là hồn lìa khỏi xác, bạn lập tức biết được tất cả những chuyện trên đời, nhất là về cái kiếp bạn vừa từ bỏ. Bạn biết được hết người ta đang làm gì, những chuyện gì mà bạn chưa rõ. Tuy nhiên khi đã sống lại, trở về với cõi dương, thì bạn lại tự nhiên quên rằng mình đã chết. Chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài, để rồi khi tỉnh dậy, sự hiểu biết kia vẫn luôn luôn nằm trong đầu của bạn. Nói tóm lại, nếu đọc đến đoạn này cảm thấy khó hiểu, xin bạn đọc yêu cầu tôi giải thích khi bình luận. Tôi xin phép được nói rõ hơn, chứ bây giờ giải thích chắc phải mấy chặng nữa. Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ, Vi giờ đã hiểu tại sao mình trở về dương gian. Thêm vào đó, Vi cũng kể cho mọi người nghe rõ nguyên nhân tại sao mình chết. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi hỏi tại sao. Vi không biết giải thích như thế nào, chỉ nói đơn giản là mình biết. Với lý do Vi mang thân xác của Yến, người nhà khuyên Vi không nên ra ngoài để tránh nhầm lẫn. Vi vâng lời và chỉ quanh quẩn trong nhà. Tuy nhiên có điều lạ xảy ra với Vi, đó là đêm đêm cô không ngủ được mà lúc nào cũng phải thức. Kỳ lạ thay là tuy không ngủ được nhưng cô lại luôn khỏe mạnh, không bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Vào ngày cúng sát tội vong nhân, người nhà của Vi có làm mâm cơm cúng thật to mang đặt ra ngoài sân. Điều kỳ lạ đã xảy đến không biết vì lý do gì. Vi hồn nhiên tiến tới mâm cơm cúng và bắt đầu ngồi xuống ăn. Nhật và ông ngoại đứng đó trố mắt ra nhìn. Đang ăn, chợt Vi làm động tác hất tay như kiểu đẩy người khác ra và giành ăn với một ai đó. Chợt Vi tự nhiên nằm bật ra, sùi bọt mép, dãy đành đạch. Nhật và ông ngoại vội chạy tới đưa Vi vào trong nhà. Phải mất một lúc sau Vi mới tỉnh dậy. Khi mọi người hỏi có chuyện gì, Vi bảo rằng đang ăn, chợt có hai người nữa chạy tới tranh ăn. Đang đẩy họ thì chợt có một cái gì đó làm cho cô tê liệt toàn thân. Lúc này Nhật và ông ngoại mới linh tính có chuyện gì đó không hay. Hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Hôm sau khi đã căn dặn kỹ Vi ở nhà, Nhật và ông ngoại mình đi đến nhà thầy Tả hôm nào. Vừa ngồi xuống, ông ngoại Nhật đặt câu hỏi ngay: thưa thầy, đúng là con gái của tôi đã quay về, nhưng mà có nhiều chuyện lạ xảy ra với nó lắm. Tên thầy Tả nhìn ông ngoại Nhật rồi hỏi: ví dụ như thế nào? Ông ngoại Nhật nói tiếp: mấy đêm nay rồi, nó không có ngủ một đêm nào. Hơn thế nữa, thường nói chuyện một mình, hay như là mới đây, nó còn ăn cơm cúng sát tội vong nhân, rồi bất thình lình lăn ra đất, sùi bọt mép lên. Tên thầy Tả phá lên cười, hắn châm một điếu thuốc, rít lên một hơi dài rồi nói: ông có biết tại sao nó làm như vậy không? Ông ngoại Nhật và Nhật đều lắc đầu. Tên thầy Tả thấy vậy liền tiếp lời: bộ ông đã quên là con gái của ông đã từ đâu trở về hay sao? Nhật đang định trả lời thì tên thầy Tả đã cướp lời: nó trở về từ cõi chết mà, hay nói một cách khác là từ thế giới bên kia. Những chuyện mà ông thấy nó làm bây giờ không có gì lạ lùng cả. Con của ông nó đã chết quá lâu rồi, cho nên ngay cả khi mượn được xác mà quay trở về thì cái sự giao tiếp giữa nó và cõi âm còn quá mạnh. Nhật và ông ngoại mình tỏ vẻ thất vọng lắm. Thấy vậy, tên thầy Tám mới tiếp tục an ủi: "Nhưng mà ông đừng có lo, nếu mà con gái của ông giữ được sợi chỉ trên tay và cái gương tôi đã đưa cho ông được chôn cất thì mọi chuyện đâu sẽ vào đó." Chuyện ông ngoại của Nhật mới giật mình nhớ ra cái gương, vội hốt hoảng nói: "Thôi chết rồi, cái gương." Cả Nhật và tên thầy Tà đều nhìn về phía ông ngoại Nhật. Tên thầy Tà lớn tiếng: "Cái gương nó làm sao?" Ông ngoại Nhật run rẩy đáp lời: "Tối cái hôm mà tôi đem đi chôn, tôi bị ma nó nhát nên là quên khuấy cái việc chôn cái gương rồi." Tên thầy Tà quát lớn: "Ông quay lại ngay cái chỗ đó mà tìm cái gương nhanh lên. Nếu mà cái gương đó nó vỡ đi thì coi như cả nhà ông gặp đại họa đấy." Ông ngoại và Nhật vội vã chạy ra ngoài và tiến thẳng đến cái nghĩa trang hôm nào. Nói về Vi, sau khi Nhật và ông ngoại rời khỏi nhà, Vi vội vào buồng con gái của mình và tìm chai thuốc gây mê và kiếm một cái khăn mặt. Sau đó cô đi thẳng tới nhà Tú, người chồng tệ bạc năm nào. Vừa đến nơi, Vi mở cổng bước vào như thường lệ. Tú đang ngồi uống rượu một mình trong phòng khách. Từ ngày Yến mất tích, Tú chẳng mấy khi rời khỏi nhà, chỉ ngồi uống rượu một mình. Vừa thấy Vi bước vào trong nhà, Tú đã mừng rỡ gọi: "Yến, em mất tích ở đâu vậy?" Rồi chạy ra ôm chầm lấy cô. Vi không nói gì, rồi Tú hỏi: "Em hãy kể cho anh nghe đi, có cái chuyện gì nào?" Vi cất tiếng khè khè: "Em hơi mệt, em muốn đi ngủ." Tú vội vã nói: "Được, để anh dọn giường cho em." Rồi sau đó, Tú chạy vào buồng dọn dẹp lại. Chợt từ phía sau, Vi tiến tới, bị cái khăn có tẩm thuốc mê vào mặt của Tú. Khi tỉnh dậy, Tú thấy mình bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ. Nhìn về phía của Yến, Tú hét lớn: "Yến, em làm cái trò gì vậy?" Vi lúc này đang chuẩn bị thuốc tê để tiêm vào người của Tú, vừa đủ liều lượng để cho Tú không còn cử động được, nhưng vẫn còn tỉnh táo và cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Sau khi xong, mặc cho Tú gào thét và hỏi lý do, Vi cầm kim tiêm chọc thẳng vào cổ của Tú. Chỉ một vài phút sau, Tú gần như không cử động được hay gào thét gì nữa. Vi lúc này mới cười và nói: "Ông nghĩ rằng tôi là con đĩ đó sao?" Tú lúc này mới trố mắt ra, nhưng không tin vào tai của mình nữa. Sau đó Vi mới kể cho Tú nghe tất cả. Lúc này đây, Tú mới bắt đầu khóc lóc, mặc cho thuốc đã ngấm và rên ư ử, nhưng cũng có thể đoán được là Tú đang van nài, mong Vi tha tội cho mình. Mọi chuyện đã rõ ràng. Lúc mới quen Yến, Tú vốn muốn bỏ Vi để theo Yến. Nhưng khổ một điều, tục lệ của làng lại rất kiêng kỵ cái chuyện bỏ vợ cũ lấy vợ mới, càng ngăn cấm hơn cái việc cưới nhiều vợ. Suy đi tính lại mãi, Tú mới đi đến quyết định là đầu độc vợ mình. Nhưng nếu mà cho Vi một liều thuốc độc để Vi chết ngay thì quá hiển nhiên là Tú giết vợ để theo người tình. Nên Tú đã vất vả lắm mới kiếm được một tên thầy tà, xin được một loại thuốc độc mà chỉ cần hàng ngày Vi uống sẽ chết dần chết mòn. Hơn thế nữa, khi nạn nhân đã chết, cơ thể không còn nóng nữa thì thuốc độc lắng trong người cũng sẽ tự tan đi. Chắc bạn đọc đang tự hỏi rằng tại sao Vi lại biết được hết tất cả những chuyện đó. Phật giáo đã chỉ ra rằng khi con người ta chết rồi thì trong quãng thời gian mà hồn còn đang vương vấn trên trần thế thì cả cuộc đời con người đó sẽ hiện ra trước mắt mà thoáng qua rất nhanh. Người đó biết được tất cả mọi việc có liên quan đến kiếp trước, để mà rồi trước khi lên cầu Nại Hà và uống canh bà mạn rồi thì không còn gì vương vấn nữa. Bạn đọc bây giờ có thể có một câu hỏi khác là nếu như cuộc đời của Vi chợt vụt qua trước mặt của cô thì hẳn Vi sẽ biết trước được rằng sẽ có một ngày mà người nhà của Vi sẽ gọi hồn cô về để ép xác cô, đúng không? Cái việc mà gọi hồn Vi về để ép xác là một câu chuyện bên ngoài cái vòng tuần hoàn đó. Theo đúng quy luật của sự sống, đã sẵn có chết, chỉ có một là ở lại cõi âm, hai là qua cầu chuyển kiếp, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện từ cõi chết mà lộn lại về cõi dương. Đó cũng là lý do vì sao mà Vi có những biểu hiện kỳ quặc như tôi đã nói. Ngay lúc này đây, Vi đang đứng trước mặt của Tú, cầm cái ấm đun nước đã sôi. Vi nghẹn ngào trong nước mắt và nói: "Tôi không thể ngờ rằng bao nhiêu năm chung sống mà cũng có ngày anh phản bội tôi để đi theo con đĩ đó. Hơn thế nữa, anh còn đầu độc tôi và vẫn tỏ vẻ ra như mình đang rất hạnh phúc. Anh có biết rằng cái nỗi đau đớn mà tôi đã phải trải qua là một nỗi đau bị phản bội không? Anh chắc chắn sẽ không còn sống để cảm nhận được cái nỗi đau đó đâu. Nói rồi, Vi cởi khăn bịt miệng của Tú, bẻ ngửa cổ lên, banh mồm của Tú ra và rót thẳng nước sôi vào trong đó. Cả người của Tú run lên bần bật, chỉ thấy cái tiếng kêu rên rỉ ngày càng bé đi, bé đi. Có thể nói, lục phủ ngũ tạng của Tú bây giờ chắc đã được luộc chín cả rồi. Tú cứ ngồi trong tư thế ngửa cổ lên trời, không động đậy, không nhúc nhích. Có lẽ rằng Tú đã chết. Sau khi đã giết Tú xong, Vi biết rằng nếu cứ để Tú như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra. Vi bèn tìm cách kéo xác của Tú ra mé sông gần nhà và buộc đá lại, và sau đó quẳng xuống đó. Nhưng khổ nỗi, theo như vật lý học, người ta chỉ có thể nâng hoặc kéo một vật gì đó bằng hoặc là xấp xỉ bằng trọng lượng của chính người đó. Dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng xem ra Vi không thể làm cách nào mà kéo được cái xác của Tú ra khỏi nhà. Sau một hồi suy đi tính lại, khi nhìn thấy con dao phẩy để trên mặt bàn bếp, Vi đã có được câu trả lời. Lấy con dao xuống, Vi bắt đầu phần trên, phập nhát dao đầu tiên vào cổ, máu bắn ra tung tóe. Chỉ tiếc một điều là cắt đứt đầu của một người không dễ dàng như Vi nghĩ. Họng và mạch máu có thể đứt lìa, nhưng đoạn xương cổ chỉ gần như gần đứt. Phập, thêm một lần phập nữa, lần này thì cái đầu của Tú đã thực sự lìa khỏi xác. Vi cẩn thận đặt chiếc đầu đó qua một bên, rồi tiếp đến là bàn tay và bàn chân, rồi khều tay vào đầu gối, rồi cuối cùng là bả vai và chỗ xương chậu nối với chân. Vi hiểu rằng nếu cố chặt ngay xương ở khúc giữa thì sẽ rất mất thời gian, cho nên Vi nghĩ rằng khi chặt Tú ra thành từng khúc nên chặt như lúc chặt gà, cứ chặt vào chỗ xương nối với nhau thì sẽ dễ dàng hơn. Chả mấy chốc mà cả người của Tú bị chặt ra thành từng mảnh. Sau đó Vi bỏ tất cả mọi thứ vào trong một cái bị gạo, ngoại trừ cái thân giữa. Cái thân của Tú quá to nên không thể nhét vào chung với mấy bộ phận. Cuối cùng, Vi đem cái bọc đó ra cạnh sông, nhét vào mấy tảng đá rồi liệm xuống. Còn riêng cái thân của Tú, Vi lấy dao lọc hết cả thịt và lục phủ ngũ tạng ra khỏi xương, băm nhuyễn rồi đem cho cá ăn, còn không xương để chôn chặt đằng sau vườn. Mọi việc đã xong, giờ chỉ còn lại những vết máu loang lổ khắp nhà. Dù có cố dùng mọi cách đi chăng nữa, nhưng Vi không tài nào có thể xóa sạch được. Quá chán nản, Vi bỏ mặc lại mọi thứ và trở về nhà mình. Nói về phần Nhật và ông ngoại, hai người đi như bay về nghĩa trang hôm nào. Ông ngoại của Nhật vội lao về phía mà lúc đó mình đang định chôn cái gương, nhưng không thấy gì. Nhật cũng phụ ông ngoại tìm kiếm một hồi. Nhật bảo với ông: "Không thấy đâu ông, có lẽ rằng ai đó mang đi rồi." Ông ngoại của Nhật quát tỏ: "Không thể nào, mày tìm kỹ đi." Mãi một lúc sau, ông ngoại của Nhật tìm thấy một mảnh gương đã vỡ trên đất. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra. Ông cầm miếng gương vỡ đó. Thôi rồi, đó đúng là một góc của chiếc gương bát quái hôm nào. Ông ngoại của Nhật lắc đầu, thở dài và nói với Nhật: "Thế là hết rồi, hết thật rồi." Hai ông cháu vội vã quay về, trên tay cầm theo mảnh gương đã vỡ. Có điều là ông ngoại của Nhật không thể hiểu được tại sao tấm gương đó lại vỡ tan tành. Những gì còn sót lại chỉ là một mảnh gương vỡ. Có thể nói đây là câu hỏi không có lời giải thích. Bạn cho rằng đó là ý trời cũng được. Về đến nhà, cả ông ngoại và Nhật đều buồn bã. Linh tất tài chạy ra đón hai người. Linh định hỏi, nhưng khi nhìn thấy mặt của hai người lại thôi, chỉ cầm đồ hộ hai người vào trong nhà. Ông ngoại của Nhật đáp bàn với Nhật và giấu Linh về cái việc gương đó. Chợt như nhớ ra điều gì đó, ông ngoại của Nhật quay lại hỏi Linh: "Từ nãy giờ mẹ cháu vẫn ở nhà chứ?" Linh vội đáp: "Lúc cháu đi làm về thì mẹ cháu vẫn ở nhà." Thấy có vẻ an tâm, ông ngoại của Nhật không hỏi nữa. Đến giờ ăn cơm tối, mọi người quây quần bên mâm cơm. Lúc này mọi người phải để ý Vì kỹ hơn. Bà ngoại Nhật lúc này mới nhìn kỹ vào trong đôi mắt của Vì. Chợt bà ngoại Nhật hét lên: "Con đi kìa, mày tránh ra con gái tao ra, mày cút đi, mày cút đi." Bà ngoại của Nhật hất đổ bát cơm, bà chửi bới và hét tán loạn. Mọi người phải ngăn bà lại và đưa bà vào trong buồng nghỉ, để lại Vi đang ngồi đờ đẫn người già. Sau khi đã đưa bà ngoại Nhật vào trong buồng và cho uống thuốc an thần, mọi người mới tiến ra và băn khoăn không hiểu tại sao bà ngoại của Nhật lại làm như vậy. Nhưng có một điều là bây giờ mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng về Vi sau những sự việc xảy ra với Vi trong thời gian qua, và nhất là với Nhật và ông ngoại của Nhật. Sau khi biết được rằng cái gương đã vỡ và giờ đây bà ngoại của Nhật lại có những lời như vậy, càng khiến cho hai ông cháu trở nên sợ hãi. Chẳng giấu gì các bạn, bà ngoại của Nhật vốn là một người tu hành tại gia. Trước kia bà còn học rất nhiều khóa tu tại chùa chiền và còn ở trong chùa nữa. Nhiều nhà sư lâu năm trong chùa có nói rằng bà ngoại của Nhật là người có cơ duyên với cửa Phật, nên bà rất thích đến với cửa chùa. Và điều đáng chú ý hơn là bà có thể cảm nhận được ám khí và tà ma. Chả phải nói đâu xa, ngay cái vụ gọi hồn của Vi trở về, bà không hề tán thành một chút nào với cái việc dọn dẹp bàn thờ và tôi không thờ phụng Phật nữa. Sau khi bà ngoại của Nhật đã thiêu ngủ, mọi người quay trở lại bàn ăn. Chợt ông ngoại của Nhật để ý cổ tay của Vi, sợ chỉ đỏ đã biến mất. Ông ngoại Nhật vội hỏi lớn: "Vi, cái sợi chỉ đỏ trên cổ tay con đâu?" Vi lúc này mới hốt hoảng nhìn lại cổ tay của mình. "Thôi chết rồi, chắc là nó đứt rồi, rơi đâu đó rồi bố." Ông ngoại của Nhật vội hô hào mọi người đi tìm lại, nhưng bất lực. Cuối cùng, ông bảo với Linh lấy cuộn chỉ đỏ và tự làm một cái khắc vòng vào tay của Vi và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Sáng hôm sau, để cho an toàn, ông ngoại của Nhật bảo Nhật ở nhà với Vi, còn một mình ông tới nhà tên thầy Tà hôm nào. Vừa đến nơi, chưa kịp chào hỏi, tên thầy Tà đã lớn giọng: "Ông có cái gì cho tôi xem có phải không?" Ông ngoại của Nhật rất đỗi ngạc nhiên, liền run rẩy móc từ trong túi ra cái mảnh gương bát quái và đặt lên bàn. Tên thầy Tà trố mắt ra, hắn cầm mảnh gương gỗ lên coi một lúc, rồi hắn đập mạnh xuống và nói: "Ông còn nhớ là tôi đã dặn ông như thế nào rồi không?" Ông ngoại của Nhật ấp úng: "Thầy có nói rằng tôi phải chôn cho bằng được cái gương này." Tên thầy Tà ngước lên, nhìn thẳng vào mặt ông ngoại Nhật: Bằng mọi giá phải chôn cái gương này. Vậy thế cái gì đây?" Hắn lắc đầu rồi quay qua châm một điếu thuốc. Hắn vừa nhả khói vừa đáp: "Bây giờ hồn của cái xác kia đã được giải thoát, sớm muộn gì nó cũng quay lại nhà mà đòi xác thôi. Tôi chỉ sợ là nó sẽ làm hại cả nhà ông đấy." Nghe xong, ông ngoại của Nhật giờ đến mới sùng bình, vội tiếp tục nói: "Bẩm thầy còn một cái chuyện nữa, đó là cái sợi chỉ đỏ con gái tôi đã làm mất rồi." Tên thầy Tà quát lên: "Cái gì? Sao mà mất?" Ông ngoại của Nhật toát mồ hôi và ấp úng giải thích: "Tôi cũng không có rõ, chỉ biết rằng tối qua lúc ngồi ăn cơm, khi mà tôi để ý thì không thấy nó ở trên cổ tay con bé, mà chúng tôi đã lấy một sợi chỉ khác buộc vào, vậy chắc không sao chứ?" Tên thầy Tà cười phá lên, cái nụ cười ghê rợn, hắn đáp: "Tất nhiên là không có sao rồi, ông cứ về đi, mọi việc đâu sẽ vào đó." Ông ngoại Nhật nghe vậy thì không có tin, cứ cố hỏi đi hỏi lại, nhưng tên thầy Tà không nói thêm gì. Thấy ở đó chỉ tổ mất công, nên ông ngoại Nhật cáo từ ra về. Tên thầy Tà tiễn ông ngoại ra ngoài cửa. Khi ông ngoại Nhật đã đi xa, hắn mới lẩm bẩm: "Ông cứ về đi, rồi đâu sẽ vào đó thôi." Từ ngày giết Tú xong, Vi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ thì cô đã ngủ lại được, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì lại hiện lên hình ảnh của Tú hiện ra trước mặt và gọi cô trở về thế giới bên kia. Đáng lý thì cô cũng không có gì sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Tú trong mơ, tuy đã bị băm thành nhiều khúc, nhưng những khúc đó lại tự nối liền lại với nhau, khiến cho Vi hết sức kinh hãi. Cứ đêm nào Vi cũng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Còn có một điều làm cho Vi không hiểu, đó là cô thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Yến lờn vờn trước nhà hoặc là trong sân. Vi có nhớ rằng hồn ma của Yến đã bị giam vào chiếc gương bát quái, vậy tại sao còn đang vẳng vất như vậy? Nhiều lần Vi hỏi bố mình là đã chôn cái gương chưa, thì ông cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thêm vào đó, do bây giờ nhà Vi không còn thờ Phật nữa, nên vong hồn thường lờn vờn và trú ngụ. Người nhà của Vi thường bị ma quỷ trêu ghẹo. Lúc đầu còn sợ, nhưng dần rồi cũng quen. Mọi người cố gắng chịu đựng, vì nghĩ rằng để cho Vi sống lại được thì những việc như vậy cũng chỉ là một cuộc trao đổi công bằng. Vi đang ngồi nghĩ bần quờ, chợt mẹ Vi đi ra ngoài, bà nói: "Kênh nhà này rồi sẽ gặp đại họa thôi." Vi sùng mình, sao mẹ mình lại nói như vậy? Mẹ Vi thở dài: "Để mang con từ cõi chết trở về, mọi người đã phải trả một cái giá, đó là sống chung với oan hồn." Vi mặt con nét buồn rầu, cô không biết nói gì hơn. Mẹ Vi tiếp lời: "Mẹ đã khuyên bố nhiều lần nhưng mà ông không có nghe. Giờ có con bên cạnh rồi, mọi người đều vui vẻ. Nhưng rồi sẽ được bao lâu? Cái chuyện người chết trở về đã là trái ý trời rồi, lại còn thêm cái việc không cúng thần Phật nữa. Rồi mọi việc sẽ đi đến đâu, mẹ cũng không dám nghĩ nữa." Nói về cái linh con của Vi, mọi người chắc còn nhớ. Con bé làm ở viện xá và cũng chính là người đóng góp không ít trong việc áp vong của Vi vào thân thể của Yến. Hôm nay Vi phải ở lại để trông nó một ca mổ sau vụ tai nạn, rồi mai sẽ chuyển lên bệnh viện tỉnh sớm. Cả cái viện xá vắng lắm, chỉ có mỗi Linh là y tá phụ giúp cho một bác sĩ nữa và thêm một anh bảo vệ. Ngày hôm nay Vi có cảm giác bồn chồn bất an. Đang trực trong phòng bàn, bác sĩ kêu Linh xuống kho để lấy thuốc. Linh nghe lời đi xuống kho thuốc. Do kinh tế còn hạn hẹp nên con đường từ trạm xá xuống nhà kho tuy gần nhưng chỉ có hai chiếc đèn vàng hiu hắt trong màn đêm đen dày đặc. Đang bước trên con đường, chợt Linh nghe thấy tiếng bước chân đang lẽo đẽo đi sau mình. Linh quay đầu lại sau lưng nhưng không một bóng ai. Cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng bắt đầu xuất hiện. Linh cố gắng bình tĩnh, tuy nhỏ đã bị ma trêu nhiều lần ở nhà nhưng không ngờ được rằng mình sẽ bị ma trêu ghẹo tại chính nơi này. Đã đến trước cửa kho, Linh từ từ đẩy xe vào. Một luồng gió lạnh ùa ra, Linh thầm nghĩ thật là quái lạ. Nhà kho thật là kín, làm sao lại có gió thổi từ trong ra ngoài được. Linh với tay bật đèn nhưng bóng đèn đã cháy. Linh bèn lần mò trên kệ, dựa vào ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Linh nhớ không có nhầm thì lọ thuốc giảm đau thường được để ở kệ thứ hai. Nhỏ lần mò, chợt Linh chạm phải một mớ sợi. Linh lúc đầu không rõ là cái gì. Nhỏ lần mò thì cái mớ dây lưa thừa như tóc đó nối liền qua một quả cầu. Linh cố lần mò thì quả cầu ươn ướt, rồi Linh sờ thấy mắt, mũi và cái miệng. Linh hét lên rồi ngã bật ra đằng sau. Nhỏ vừa sờ phải một cái đầu người, đưa tay lên trước mặt. Linh không khỏi kinh hãi khi thấy tay của mình đầy máu dưới ánh đèn chập chờn. Linh vội lao về phía viện xá. Nghe tiếng hét, bác sĩ và anh bảo vệ vội chạy đến. Tới nơi, anh bảo vệ hỏi. Linh mồ hôi nhễ nhại, thả hổn hển nói: Tôi sờ phải một cái đầu người trong nhà kho." Nói xong, Linh đưa cánh tay đầy máu của mình cho hai người xem. Nhưng lạ một điều, không có một chút máu nào trên bàn tay cả. Linh ngơ ngác, rồi nhất quyết đòi hai người đi cùng mình xuống nhà kho. Xuống đến nơi, anh bảo vệ thử bật công tắc thì quả nhiên bóng đèn đã cháy. Anh ta cầm đèn pin xoay một vòng quanh nhà kho, không có một cái đầu nào. Anh ta bảo hai người chờ ở đó để đi lấy một bóng đèn khác. Anh bác sĩ nghiêm nghị nói: "Lần sau cô không được đùa cái kiểu như vậy đâu." Linh ấp úng: Nhưng anh bác sĩ quay về viện xá và nói: "Cô đứng ở đây đợi anh bảo vệ về, tôi quay lại theo dõi tình hình bệnh nhân." Nói xong, anh bác sĩ thẳng bước và tiến. Còn Linh đang đứng run rẩy một mình, mắt nhìn chăm chăm vào cái nhà kho đen tối trước mặt. Anh bảo vệ quay lại, trên tay cầm một bóng đèn mới. Sau khi đã lắp xong, Linh bật đèn và tìm ngay thấy lọ thuốc tê. Thật không may, những lọ thuốc tê ở ngoài đều đã hết. Linh phải lục trong thùng ra mấy lọ mới. Cầm được lọ thuốc tê trong tay, Linh vội chạy ngay về phòng bệnh xá mà quên tắt đèn và đóng cửa. Linh vội đưa cho bác sĩ thuốc tê. Bác sĩ cầm lọ thuốc trên tay vội quát lớn: "Tôi bảo cô lấy thuốc tê, cô lấy cái gì thế này? Muốn giết bệnh nhân có phải không?" Linh coi lại lọ thuốc, cô không ngờ rằng về trên tay của cô đang là một lọ thuốc khác. Linh đinh ninh rằng chính mắt mình thấy trên lọ thuốc có đề là thuốc tê. Cô như định cãi lại nhưng thấy bác sĩ có vẻ tức giận nên cô lặng lẽ cầm thuốc đi đổi. Linh quay lại nhà kho, đang loay hoay lục tìm lọ thuốc tê, chợt cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng. Linh giật mình quay lại, cố tìm cách mở nhưng không được. Rồi đèn tắt, Linh gào thét cố mở cửa nhưng vô vọng. Về phần ngoài, nghe tiếng Linh gào thét trong nhà kho, bác sĩ và anh bảo vệ vội vàng chạy lại. Bác sĩ lúc đầu tưởng lại là một trò đùa nên cứ đứng ngoài quát. Tuy nhiên nghe thấy tiếng Linh khóc lóc van nài thì như chợt nhận ra một điều gì đó không lành. Bác sĩ và anh bảo vệ liền cố mở cửa nhưng đều vô ích. Đang cố đập cửa vào, chợt nghe một tiếng vỡ phát ra từ trong nhà kho rất lớn. Sau đó bốn bề im bặt. Anh bác sĩ vội đập cửa và gọi vọng vào: "Cô Linh, cô Linh, cô làm sao vậy? Trả lời mau đi." Cứ gọi mãi như vậy, được một lúc, một thứ gì đó đo đỏ bắt đầu chảy qua khe cửa. Anh bảo vệ cúi xuống, sờ vào trong vũng nước đo đỏ đó. Chợt anh người thở ra, quay lên bảo bác sĩ: "Bác sĩ, máu, đây là máu." Nghe thấy như vậy, bác sĩ tím tái cả mặt mày. Hai người cố gắng đạp chiếc cửa nhà kho. Cánh cửa vừa bật mở, hai người hét lên hãi hùng khi nhìn thấy Linh đang ngồi tựa lưng vào cái giá thuốc. Cổ họng, cổ tay và cổ chân đều bị cắt lìa. Ngay tối hôm đó, anh bảo vệ đã chạy đến nhà để báo tin cho nhà Linh. Ông ngoại của Nhật thì ngất lên ngất xuống. Vi và Nhật không tin vào tai của mình, còn bà ngoại Nhật cứ gào khóc lên và nói: "Trời ơi, quả báo thật rồi." Sáng hôm sau, cơ quan điều tra vào cuộc. Họ gọi cả anh bác sĩ và anh bảo vệ vào. Kết quả là hai câu chuyện đều giống nhau. Linh được cử đi lấy thuốc. Sau đó hai người nghe tiếng thét thì chạy lại. Lúc đạp cửa ra thì Linh đã chết. Thấy rằng việc điều tra có vẻ bế tắc nên họ kết luận rằng Linh đã tự sát, không rõ nguyên nhân, và cho phép gia đình mang xác đi an táng. Lý do tại sao lại bế tắc? Đơn giản là vì cả hai người, anh bác sĩ và bảo vệ, là hai nhân chứng duy nhất, nhưng họ không có một lý do hay một động cơ để giết Linh cả. Thứ hai là khi tìm thấy con dao mổ đã cắt cổ họng, chân tay và cổ chân của Linh thì không tìm thấy một dấu vân tay nào ngoại trừ của Linh. Duy chỉ có một điều mà người ta không hiểu, đó là nếu tự sát thì chỉ cần cắt cổ tay hoặc cắt ngay họng đã đủ dẫn đến cái chết. Vậy cớ gì lại còn cắt cả hai cổ tay, hai cổ chân và cả họng? Vết cắt rất sâu và chính xác khiến cho điều này càng thêm khó hiểu. Vì thường chỉ cần hai vết cắt ở chính mạch máu là đã không còn sức để cắt tiếp. Người nhà của Linh hết sức buồn rầu. Họ không thể tin được rằng mới hôm nào đây mới gọi được Vi từ cõi chết trở về, mà bây giờ Linh lại chết thảm đến như vậy. Tuy nhiên, một câu hỏi nữa làm cho nhà Vi băn khoăn là tại sao đám tang của Linh mà không thấy Tú, tức là bố của Vi xuất hiện. Cả mấy ngày giỗ và cúng tuần cũng không thấy Tú qua lại. Ông ngoại của Nhật liền tức tối qua nhà Tú để hỏi cho ra lẽ. Ông ngoại của Nhật đứng ngoài gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Ông tự tiện đẩy cửa vào thì bàn ghế bụi bặm và lạnh lẽo như kiểu không có ai ở đã lâu. Ông đi khắp nhà rồi vòng ra khu vườn đằng sau cũng không thấy ai. Đi ngang qua bếp thì ông chợt để ý trên nền còn loang lổ một màu đỏ mờ mờ. Ông cúi xuống nhìn thật kỹ, thấy chân bàn tủ cũng có nhiều vết đỏ loang lổ. Quá nghi hoặc, ông ngoại Nhật nghi rằng đây là vết máu, vì chỉ có vết máu là khó tẩy nhất. Tìm dưới gầm bàn, gầm tủ và gầm ghế được một lúc thì ông cầm trên tay là một sợi chỉ đỏ. Ông ngoại của Nhật rùng mình vì đây chính là sợi chỉ cột ở tay của Vi. Giờ thì mọi chuyện đã rõ, Vi chính là người đã giết chết Tú. Nhưng chỉ có một điều mà ông ngoại Nhật không hiểu là giết vào lúc nào. Khi quay trở về, để tránh cho mọi người nghi ngờ là Tú đã chết, ông chỉ nói rằng không gặp vì có thể rằng Tú đã đi vắng. Riêng chỉ có một mình Vi là biết rõ ràng chuyện đó. Nói xong, ông ngoại của Nhật nhìn thẳng vào mắt của Vi. Không hiểu vì lý do gì mà khi Vi đối mặt với người cha của mình, nhìn sâu vào ánh mắt của ông ấy, Vi có thể cảm nhận được rằng bố mình đã biết tất cả mọi chuyện. Ngay tối hôm đó, lúc Vi đang ngồi trong buồng, ông ngoại Nhật lặng lẽ bước vào. Ông đến bên, đặt bàn tay lên vai của Vi, sau đó đặt lên bàn cái sợi chỉ hôm nào ở trên cổ tay. Vi giật mình khi nhìn thấy sợi chỉ đó. Ông ngoại của Nhật lặng lẽ đi ra ngoài. Bước đến cửa, ông quay lại và nói: "Bố không biết làm sao hay là bằng cách nào, nhưng việc gì cũng đã rồi. Chỉ có con là người biết rõ nhất." Như thường lệ, bố Vi vẫn ra đồng làm muối. Như mọi ngày, ông dùng cây cào để cào muối cho vào bao tải. Hôm nay, hầu như ngoài cánh đồng muối, không có ai cả ngoại trừ ông. Mọi khi Nhật cũng thường ra giúp ông mình, nhưng hôm nay lại ở nhà với mẹ, để cho mẹ đỡ buồn. Đang làm, cảm thấy trong người mệt mỏi, ông ngoại Nhật quăng chiếc cào xuống đất và nghỉ ngơi làm một ngụm nước. Nghỉ được khoảng 15 phút, khi quay lại làm việc, đang dẫm lên một hạt muối trắng tinh, chân ông ngoại của Nhật hét toáng lên khi thấy bàn chân của ông dẫm phải một đống thủy tinh vỡ. Ông tức tối nhấc chân lên còi thì thấy mấy mảnh thủy tinh đã cắm thẳng vào chân, máu chảy ra đầm đìa, cộng thêm với muối thì cái vết thương đó vô cùng xót. Ông ngoại của Nhật thường không mang dép khi đi làm trên đồng muối. Kỳ lạ hơn là tại sao trên cánh đồng muối lại có những mảnh thủy tinh vỡ lẫn lộn. Ông co chân phải lên cố gỡ những mảnh vỡ thủy tinh, còn chân trái cố gắng giữ thăng bằng. Đang hí hoái gỡ ra, chợt ông ngoại Nhật mất thăng bằng, nhảy lò cò qua lại được mấy bước. Chợt ông ngoại của Nhật cảm thấy lòng bàn chân trái của mình đau nhói và xót đến tận xương tủy. Nhìn xuống thì máu chảy đầm đìa, vậy là cũng đã dẫm phải thủy tinh. Bất thình lình, ông ngoại của Nhật liền ngã ngang xuống. Không may thay, cổ của ông cắm phải bàn cào, máu chảy đầm đìa. Trước khi chết, ông ngoại của Nhật nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của Yến đang đứng trước mặt ông và thều thào: "Mày!" Cứ tưởng rằng cháu chết trước ông là sự đau buồn đến tột cùng của một gia đình, nhưng tôi thấy rằng ông đi theo cháu có lẽ cũng chẳng khác là mấy. Lúc ra đồng muối nhận xác, bà ngoại của Nhật khóc lên khóc xuống, miệng gào thét: "Ông bỏ tôi đi như thế này, tôi đã bảo ông rồi, quả báo, quả báo." Qua điều tra hiện trường, người ta cho rằng đây là một tai nạn hy hữu, do hai bàn chân có những vết cắt nên ông ngoại của Nhật đã vô tình ngã chính vào cái bàn cào mà chết đi. Nhưng câu hỏi đặt ra là ông ngoại của Nhật dẫm vào thứ gì, vì đã lục soát cả cánh đồng muối nhưng không tìm thấy vật gì sắc nhọn. Khắp căn nhà của Vi bây giờ chứa đầy một bầu không khí u ám và tàng tóc. Không một người hàng xóm nào dám lai vãng đến gần, vì họ đồn nhau rằng nhà Vi đang bị ma ám. Cả nhà bây giờ còn lại ba người: Nhật, bà ngoại Nhật và Vi. Riêng chỉ có bà ngoại Nhật, sau ngày chồng mất, bà trở nên điên dại. Tối ngày tự nhốt mình trong buồng, không chịu ăn uống. Mặc cho Vi và Nhật khuyên can hết lời, nhưng bà ngoại của Nhật hàng ngày cứ ngồi trong phòng, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Trong phòng của bà dán đủ các loại bùa đỏ và vàng, đặt kín khắp bốn bức tường. Điều đáng nói là thái độ của bà với Vi bây giờ khác trước. Bà không còn coi Vi là con bà nữa, mà có thể nói trong mắt của bà giờ là một con quỷ đang gieo rắc tai họa cho cả gia đình. Hoặc có thể Yến đã nhập vào thân xác đó. Nhiều khi Vi bắt gặp mẹ mình đang lang thang ngoài vườn để làm một thứ gì đó, vẫn giữ thái độ như thường, Vi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?" Bà ngoại Nhật không đáp, chỉ lủi thủi đi vào trong nhà. Nhiều khi bà nhìn Vi với một ánh mắt đầy căm hận: "Đồ con quỷ xấu xa, tao sẽ tìm cách để giết mày." Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Vào một đêm trời tối, đang trong buồng viết bùa và đọc thần chú, chợt nghe thấy có tiếng cửa sân sau mở ken két. Lúc đầu bà nghĩ rằng có thể do con quỷ cái hoặc cháu ngoại của mình đang làm gì đó, nhưng sau tiếng mở cửa ken két đó là những tiếng bước chân thong thả. Có thể nói là phải thật lắng nghe thì mới có thể nhận ra. Giờ bà ngoại của Nhật nghĩ rằng có thể là một vong hồn nào đó lại đến để trêu ghẹo mình. Cái cảm giác của bà lúc này rất khó tả, một cảm giác bất an, bồn chồn trong người. Bà hồi trước từng là người của cửa Phật, lại còn là người có duyên với Phật, nên mỗi khi có chuyện gì đó không may sắp xảy đến, bà thường có linh tính. Cái linh tính đó mà những người không vào cửa Phật thường gọi là giác quan thứ 6. Cái linh tính của bà ngoại Nhật có thể nói là cái cảm giác rằng có một sức mạnh huyền bí nào đó đang cận kề, một cái cảm giác chết chóc. Bà lấy hết can đảm, cầm lấy mấy đồng tiền cổ và một ít xương gà và cho khô, đem bỏ vào một chiếc bát, úp cái đĩa lên và xóc lên mấy lần. Sau đó bà thả xuống mặt đất. Đọc cái quẻ đó, bà hiểu rằng chính giây phút này số của bà đã tận và thần chết đang đứng ngoài cửa để rước bà đi. Lấy hết can đảm, bà ngoại của Nhật cầm lấy lá bùa và một con dao sắc nhọn trong tay. Bà tiến ra ngoài phòng khách. Không có một ai, nhưng đúng là cánh cửa dẫn ra đằng sau đã mở toang. Bà ngoại của Nhật lắng nghe thì thấy tiếng sột soạt ngoài sân. Chợt bà thấy một bóng đen vụt qua. Bà lấy hết can đảm tiến ra sau vườn. Không có một bóng người, bà liền lần mò theo ánh trăng đi khắp vườn. Được một lúc không thấy ai, đang tiến về phòng khách, bà ngoại của Nhật vừa bước lên thềm thì tự nhiên bà có cảm giác cổ của bà đang bị một sợi dây siết chặt lại. Bà cố vẫy vùng, đưa hai tay lên cổ cào cấu nhưng mãi không được. Cuối cùng, con dao sắc nhọn trong tay của bà đã đưa thẳng lên, chọc vào cổ của mình như muốn cắt đứt sợi dây thừng đó. Bà chọc tất cả hai lần, sợi dây thừng siết chặt lại. Bà ngoại của Nhật không kêu lên được và cũng không có lần thứ ba. Với nhát dao thứ hai, bà đã tự cắt cổ họng của mình. Sáng hôm sau, khi Vi từ trong phòng khách đi ra rửa mặt, cô đã hét lên kinh hãi khi thấy mẹ mình nằm sóng xoài trên bậc thềm trước nhà, máu me bè bét. Nhật nghe thấy tiếng mẹ hét lên liền chạy ra. Vừa nhìn thấy bà ngoại mình, Nhật vội lao tới, nước mắt đầm đìa. Bà làm sao vậy? Vi chỉ đứng đó, còn Nhật thì quỳ bên xác bà ngoại khóc sướt mướt. Có một người đàn ông tiến vào, Vi còn chưa biết như thế nào thì Nhật đã nhận ra ngay đó là tên thầy Tả hôm nào. Nhật quát lên giận dữ: ông còn đến đây làm cái gì? Ông gieo rắc tai họa cho nhà tôi như vậy chết đủ sao? Tên thầy Tả từ tốn đáp: mày ăn nói cho nó cẩn thận. Cái ý tưởng mang mẹ mày về không phải là do tao, mà là do chính ông ngoại của mày, là người đến nhà tao trước. Vi lúc này mới hỏi: chính ông là người đã mang tôi từ cõi chết trở về? Tên thầy Tả quay sang nhìn Vi từ trên xuống dưới rồi nói: đúng, chính tôi. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng cô là người đã phá vỡ lời nguyện. Chính cô đã khiến cho cả nhà gặp đại họa như ngày hôm nay. Cho nên cô chính là người đã gián tiếp hại cả nhà mình. Vi lúc này mới sủng mình, mặt tái mét. Nghe thấy vậy, Nhật quay sang hỏi dồn: ông ấy nói như vậy là sao hả mẹ? Vi chưa kịp trả lời thì tên thầy Tả đã lớn tiếng: chính mẹ mày đã giết bố mày, bộ mày chưa có biết sao? Lúc này Nhật mới đứng lên lay người mẹ đó, trong nước mắt mà nói: mẹ, có phải thật như vậy không? Có phải mẹ đã giết chết bố không? Mẹ Nhật không trả lời, chỉ quay mặt đi, cố lảng tránh ánh mắt của Nhật. Tên thầy Tả lúc này mới nói thêm vào: mang cô quay về đã là cả một vấn đề, đã làm đảo lộn luân lý rồi. Nhưng cô từ cõi chết về chưa thỏa mãn, lại còn trả thù riêng, phải giết chết chồng cô. Dù cho mang thân xác của người khác, nhưng cô vẫn là người của cõi âm. Theo đúng lý thì cô không được tồn tại, nhưng cô lại đi giết người. Tôi e rằng rồi, cô và con của cô sẽ gặp quả báo thôi. Vì nghe đến đây mới sợ hãi, vội quỳ xuống trước mặt tên thầy Tả: tôi van xin thầy, tất cả đều là do tôi, mong thầy hãy cứu con của tôi. Tên thầy Tả nhìn thấy Nhật rồi quay sang nói Vì: con của cô cũng may là nó cao số, cho nên đến tận bây giờ nó chưa bị đoạt mạng đấy. Nếu nó đồng ý theo tôi làm trợ lý thì dưới bùa phép của tôi nó sẽ thoát khỏi cái quả báo này. Nhưng mà còn cô, tôi không thể làm cách nào khác được. Có lẽ đã đến lúc cô phải trở về với cõi âm rồi. Vì nghe xong liền đứng lên, nhìn Nhật âu yếm trong nước mắt, rồi Vi ôm lấy Nhật vào lòng. Nhật khóc òa lên: Con không theo ông ta đâu. Vi dỗ dành mãi rồi nói với tên thầy Tả: xin ông hãy chăm sóc cháu. Rồi Vi buông Nhật ra. Nhật vẫn nhất quyết không chịu đi theo tên thầy Tả. Tên thầy Tả liền nói với Nhật: đi theo tao rồi mày sẽ được gặp lại mẹ mày. Mày quên rằng tao là ai rồi ư? Nói rồi hắn kéo Nhật chạy ra khỏi nhà. Vi đứng nhìn theo con trong nước mắt. May cho Nhật và tên thầy Tả là chưa có ai nhìn thấy hai người. Còn về phần của Vi, sau khi hai người đã đi khỏi, cô vào trong nhà lấy ra một lọ thuốc ngủ. Vi dốc cả lọ thuốc ngủ vào trong mồm rồi nằm ngay ngắn lên giường, hai tay đặt lên trước ngực, từ từ trở về với cõi khác. Không lâu sau, chính quyền địa phương nhận thấy tin rằng cả nhà của Nhật đã chết thông qua một người thu tiền điện. Ông ta khai rằng gọi không thấy ai trả lời, nhưng khi tiến vào bên trong, người thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tiến ra phía sau thấy xác của bà ngoại, nên ông ta liền báo cơ quan chức năng. Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, người ta kết luận rằng nhà Vi đã bắt cóc Yến, Không biết vì lý do gì mà Yến đã uống thuốc ngủ tự tử. Kết quả là xác của Yến nằm ngay ngắn trong buồng ngủ của Vì. Về phần bà ngoại của Nhật, khám xét tử thi cho thấy bà ta bị siết cổ bởi dây thừng vì có dấu dây thừng trên cổ rõ ràng. Nhưng câu hỏi mà người ta đặt ra là tại sao bị siết cổ rồi mà còn có vết dao cắt ở cổ nữa, mà con dao lại nằm trong tay của bà ngoại. Dù có đưa ra bao nhiêu giả thiết đi chăng nữa, tất cả đều không trùng khớp, nên vụ án này tạm thời bỏ qua một bên. Họ tin rằng mọi chuyện sẽ được rõ ràng khi tìm ra Nhật, người duy nhất bị mất tích và có thể hy vọng vẫn còn sống sót. Lệnh truy nã được ban phát khắp nơi. Công an muốn bắt Nhật không phải vì lý do giết người, mà đơn giản là vì họ muốn vén bức màn bí ẩn đằng sau.